Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1543. Đệ 1543 chương thể nghiệm. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần rời đi quán trà sau trước từng người trở về một chuyến ngự linh. Tông cùng Phong ra, Lâu Phi Thuyết cùng Ngô Tử Tô còn bên ngoài du lịch. Lần này Ngô Thanh Thiền trở về vẫn chưa nhìn thấy nãi nãi. Bái phỏng ngự linh tông nội vài vị ẩn cư linh đế. Cũng giao lưu hạ tu luyện tâm đắc sau. Ngô Thanh Thiền lại đi ngự linh tông cấp bậc cao nhất quyền hạn điển tàng các nhìn một lần các loại. Điển tàng, trong lúc còn chỉ đạo Long Cẩm Trạch chờ ngự linh tông quen biết bằng hữu một phen. Ở ngự linh tông dừng lại hơn một tháng. Ngô Thanh Thiền cùng tông chủ đánh một lời chào hỏi, liền trực tiếp đi Phong gia, làm Phong gia con dâu. Ngô Thanh Thiền mỗi năm đều sẽ bị năm ngoái lễ đưa đi. Chỉ là phía trước thời gian vẫn luôn đều bên ngoài bôn ba. Từ thành hôn sau liền không có ở Phong gia trụ trường quá. Lần này nàng chuẩn bị bồi Phong Thần nhiều trụ một đoạn thời gian. Đến Phong gia sau, Ngô Thanh Thiền bị nhiệt tình đón đi vào. Phong gia chỉ có quá thượng lão tổ là linh đế. Từ Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền tấn chức đến linh đế làm Phong gia cũng đi theo nước lên thì. Thuyền lên, mở rộng thực lực thực mau liền vượt qua mặt khác gia tộc. Ngô Thanh Thiền đối Thịnh gia cũng phi thường chiếu cố. Mỗi một năm đều sẽ đưa một bốt khổng lồ tài nguyên qua đi. Ngẫu nhiên còn sẽ đi bái phỏng Hạ Thịnh gia cao tầng. Chỉ điểm Hạ Thịnh gia trẻ tuổi. Thịnh gia cũng bởi vì hắn siêu việt đã từng cùng thực lực không ít gia tộc. Ngô Thanh Thiền biết Phong Thần ở lão gia tử sân, chính mình đi vào, trong viện, trừ Phong Thần, lão gia tử, Phong Thành chết hai huynh đệ ngoại, còn có một người đầu bạc râu bạc trắng lão giả, đúng là Phong gia quá thượng lão tổ, gia gia, phụ thân, tiểu thúc. Ngô Thanh Thiền đi vào sân đi đến Phong Thần bên cạnh vị trí ngồi xuống. Phong Thần ánh mắt nhu hòa, vì nàng đổ một ly trà, quá thượng lão tổ cười mở miệng, Thanh Thiền tới a, lần này có phải hay không muốn cùng thần nhi nhiều ở Phong gia trụ một đoạn thời gian? Đúng vậy, Phong Thần vẫn luôn đều nhắc mãi muốn nhiều bồi cùng các ngươi. Hiện tại chúng ta hai người thời gian đầy đủ, cho nên chuẩn bị ở Phong gia nhiều trụ hai tháng, Ngô Thanh Thiền mỉm cười trả lời. Đối với Phong gia, Phong Thần vẫn là rất có cảm tình, lão gia tử từ đầu đến cuối đều là đứng ở bọn họ một bên. Quan ái che chở, thêm chi tuy rằng không hiểu Phong Thành chiết cách làm, nhưng rốt cuộc hắn không có thật phản bội quá Phong Thần mẫu thân. Phụ tử cũng đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, quả nhiên lão gia tử cùng Phong Thành chiết nghe được Ngô Thanh Thiền nói. Tươi cười đều thâm thâm, Phong Thần luôn luôn đều là bọn họ kiêu ngạo. Hắn có thể có này phân tâm, bọn họ lại như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Đối Ngô Thanh Thiền, Phong gia trưởng bối cũng đều là thực thích, vì thế Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền liền ở Phong gia trụ hạ. Hai người cũng không hề tu luyện, thỉnh thoảng đi ra ngoài ở Phong gia bốn phía du sơn ngoạn thủy. Thỉnh thoảng đi trong viện bồi lão gia tử chơi cờ. Phong Thành chết mỗi ngày buổi sáng đều sẽ kêu Phong Thần bồi hắn đi tản bộ. Như là thế gian phụ tử giống nhau lời nói không nhiều lắm lại rất ấm áp. Phong Thành hiên tắc sẽ đem Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần kéo đi đánh cuộc mấy cái. Sau đó bị Phong Thành chết bắt được vừa vặn liền dẫn theo qua đi huấn một đốn. Ở Phong gia nhật tử nhàn nhã nhạc thay, hai người tâm cảnh cũng hoàn toàn bình thản xuống dưới. Hai tháng lúc sau, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền rời đi Phong gia ở tứ cảnh nội nơi nơi du lịch. Hai người chạy đến phàm nhân quốc gia, nhìn đến cảnh trí không tồi địa phương liền sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Còn đi thể nghiệm một phen ngươi cày ruộng tới ta dệt vải sinh hoạt. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần xem như thanh mai trúc mã. Phong Thần bồi Ngô Thanh Thiền đi qua nhất suy nhược nhi đồng thời đại. Ngô Thanh Thiền thường xuyên sẽ như là khi còn nhỏ như vậy đối Phong Thần làm nũng. Phong Thần toàn bộ chiếu đơn nhận lấy. Chỉ là không hề giống khi còn nhỏ như vậy lạnh khuôn mặt nhỏ trong lòng hành động tượng lại sùng. Ở Ngô Thanh Thiền trước mặt thanh lãnh khí chất sốt đi không ít. Càng có rất nhiều cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc. Chi Lan Ngọc Thụ cảm giác. Hết chương.